Phụ lục. Một, đôi nét về cây lúa và hạt gạo. Lúa là cây lương thực cổ xưa nhất trên trái đất, hiện đang nuôi sống già nửa nhân loại. Việt Nam là trung tâm xuất hiện nghề trồng lúa đầu tiên, sau đó cây lúa mới lan sang Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. Ở Việt Nam, đất trồng lúa chiếm gần 80% diện tích nông nghiệp. Đó là tỷ lệ cao nhất so với tất cả các nước có trồng lúa trên thế giới. Đời sống cây lúa có những nét rất đặc biệt. Dưới thì nước, âm, trên thì nắng, dương. Đến khi trổ bông, lúa chỉ phơi mau vào giờ ngọ, cực dương và giờ tí, thịnh âm, để hấp thụ đầy đủ âm dương của trời đất trước khi ngậm sữa thành hạt. Hạt gạo là sự hóa thân của âm dương, trời đất để nuôi sống con người. Cấu tạo của hạt thóc gồm: ngoài cùng là vỏ trấu, đến lớp vỏ cám chứa 8-10% đạm, 9-10% khoáng. Trong vỏ cám là mầm và hạt gạo. Một, mầm. Ở đầu một bên của hạt gạo chứa nhiều enzyme, đặc biệt là amylase và các axit amin, trong đó quan trọng nhất là thiamin. Hai, hạt gạo có thành phần chủ yếu là tinh bột và các chất dinh dưỡng khác. Từ lâu nay, loài người đã quen ăn cơm gạo sắc trắng, bỏ vỏ cám vì cảm thấy ngon, dễ nuốt, lại có vẻ sang trọng. Mà chẳng mấy ai nghĩ đến tính bổ dưỡng của hạt gạo nguyên vẹn, hoặc có biết thì cũng không thắng nổi sự khoái khẩu. Những phân tích gần đây cho thấy hạt gạo lứt ngoài thành phần của hạt gạo trắng, lớp vỏ cám còn chứa không những đầy đủ các chất dinh dưỡng chủ yếu như đạm, bột, béo, mà còn có nhiều loại vitamin và đủ các chất khoáng, các loại axit amin quan trọng, chất xơ và nhiều chất khác. Điều đó nói lên tính ưu việt trong bổ dưỡng, phòng và chữa bệnh của gạo lứt. Nếu ăn thuần gạo trắng, do thiếu các chất quan trọng nằm ở vỏ cám sẽ dễ sinh bệnh. Bản dưới đây nói rõ điều này. Không những chỉ có gạo sắc trắng, mà cả mì trắng, đường trắng cũng bị mất phẩm chất tương tự. Theo phân tích của Lê Doãn Diên, trong thành phần đạm của gạo lứt có nhiều axit amin, đặc biệt có đầy đủ cả 9 loại axit amin không thay thế. Về tác dụng phòng và chữa bệnh của gạo, đặc biệt gạo lứt, thì Đông, Tây, Kim, Cổ đã ghi nhận như sau. Đông y học cổ truyền quan niệm, gạo tẻ lứt điều hòa năm tạng, bổ tỳ vị, bổ phế khí, ích thận tinh, mạnh tâm trí, cứng gân xương, làm cường tráng thân thể. Gạo nếp lứt có tác dụng bổ phổi, kiện tỳ vị, chống mệt mỏi, chữa chứng đau bụng, lạnh, lị, tả. Nước gạo nếp lứt rang có tác dụng giải nhiệt, giải khát. Danh y Tuệ Tĩnh đã sử dụng cây lúa từ gốc rễ đến lá, bông. Từ lúc nảy mầm đến khi ra bông kết hạt, từ khi cây còn xanh tươi đến lúc chỉ còn gốc rạ, tro tàn để phòng và chữa bệnh. Người phương Đông xưa cho rằng, ăn lúa gạo thì trong mình âm dương khí huyết điều hòa, tính tình hòa nhã, điềm đạm, thích hòa thuận, mến hòa khí. Theo Tây y, ăn gạo lứt bổ mắt, giải nhiệt, giải khát, giảm đau thần kinh, làm dịu mọi phiền não lo âu. Gạo tẻ lứt còn ngăn chặn sự xuất tiết của dạ dày, ruột. Gạo nếp lứt bổ lách, phổi, giúp dạ dày tiêu hóa tốt những thức ăn khó tiêu. Có lẽ vì thế những khi dỗ Tết liên hoan ăn nhiều thịt cá và những thức ăn khó tiêu, mâm cỗ thường có món xôi nếp. Gạo nếp lứt còn có tác dụng kích thích bài tiết độc tố trong cơ thể, rất tốt để bổ dưỡng và khi bị động thai, chảy máu cam, v.v. Từ những điều trình bày trên đây, ta thấy không thể có một loại cây lương thực nào, một dược liệu nào có đầy đủ tính chất bổ dưỡng và phù hợp với con người bằng cây lúa, hạt gạo. Vì vậy, từ thời sơ khai, người phương Đông đã coi hạt gạo là thượng đế, nhân dân ta coi hạt gạo là ngọc thực, quả là xứng đáng. So sánh thành phần giữa gạo lứt và gạo trắng. Chất đạm, gạo lứt 7.190mg, gạo trắng 5.470mg. Tác dụng: tạo các tổ chức mới, nhất là trẻ nhỏ đang trong thời kỳ phát triển, tạo tế bào mới thay thế bào già cỗi. Thiếu đạm thì người ốm yếu, sức đề kháng kém. Chất béo, gạo lứt 30.200 mg, gạo trắng 600 mg. Tác dụng chống huyết áp cao, giảm cholesterol trong máu và hạ huyết áp. Chất đường bột: gạo lứt 70.520 mg, gạo trắng 65.400 mg. Tác dụng giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển, giảm sự biến hóa của chất béo và chất đạm. Các loại vitamin: vitamin B1, gạo lứt hơn 500 mg, gạo trắng 500 mg. Tác dụng bổ thần kinh, thiếu sẽ bị tê phù. Vitamin B2, gạo lứt 60 mg, gạo trắng 33 mg. Tác dụng làm đẹp người, thiếu sẽ ngưng trưởng thành viêm nhiễm môi miệng. Vitamin B6, gạo lứt 620 mg, gạo trắng 37 mg. Tác dụng chữa bệnh viêm ngoài da, xơ cứng động mạch có nhiều trong mầm gạo. Vitamin B12, gạo lứt 0,005 mg, gạo trắng 0,0006 mg. Tác dụng tham gia các quá trình sinh hóa, chuyển hóa các chất đường, béo, đạm. Tác dụng tạo máu và có hiệu lực đối với các biến loạn của thương tổn, chấn thương thần kinh. Vitamin B15, gạo lứt 0,13 mg, gạo trắng, vết. Tác dụng chống xơ vữa động mạch, giảm cholesterol. Tiền vitamin A, gạo lứt dương tính, gạo trắng âm tính, cần cho sự phát triển của xương và các tổ chức khác, làm tinh mắt, thiếu thì khô mắt, quán gà, xương ngừng phát triển. So sánh thành phần giữa gạo lứt và gạo trắng. Tiền vitamin C, gạo lứt từ 35 đến 36 mg, gạo trắng từ 11 đến 37 mg. Tác dụng giữ cho cơ thể khỏe mạnh, dai sức, chống nhiễm trùng, làm lành vết thương, chữa chảy máu. Vitamin E, gạo lứt dương tính, gạo trắng dương tính. Tác dụng làm cơ thể trẻ lại, sung sức, chữa ung thư, thiếu thì khó có thai, tinh lực kém. Vitamin K, gạo lứt 10.000 mg, gạo trắng 1.000 mg. Tác dụng cần cho phụ nữ sinh đẻ, làm trong sạch huyết, thiếu thì chậm đông máu. Cola, gạo lứt 1.124 mg, gạo trắng 590 mg, chữa đau thận, thiếu thì xơ cứng động mạch, huyết áp cao. Các chất khoáng: kali, gạo lứt 1.240 mg, gạo trắng 340 mg. Tác dụng cần cho tế bào và tuần hoàn máu, kali giảm gây trụy tim mạch. Natri, gạo lứt 275 mg, gạo trắng 158 mg. Tác dụng: lượng natri và kali trong thức ăn là yếu tố then chốt tạo sinh khí, giúp thần kinh nhạy bén với những kích thích và giúp các xung đột thần kinh tỏa ra toàn thân, làm co cơ kể cả cơ tim, duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể. Canxi, gạo lứt 21 mg, gạo trắng 17 mg, cần cho răng và xương, thiếu thì còi xương chậm lớn, dễ bị mềm xương, rụng răng, khó cầm máu. Phốt pho, gạo lứt 325 mg, gạo trắng 186 mg. Tác dụng bồi bổ thần kinh, liên kết với canxi để cấu tạo răng xương. Magie, gạo lứt 75 mg, gạo trắng 60 mg. Tác dụng đẩy mạnh sự phát triển cơ thể. Silen, gạo lứt dương tính, gạo trắng âm tính. Tác dụng ngăn cản ung thư, làm mạnh tim. Chất xơ, gạo lứt 1.000 mg, gạo trắng 300 mg. Tác dụng kích thích nhu động ruột, nhuận tràng. So sánh thành phần giữa gạo lứt và gạo trắng. Acid nicotinic, gạo lứt 4.000 mg, gạo trắng 1.000 mg. Tác dụng Thiếu thì sinh bệnh ngoài da, viêm đại tràng, miệng, phổi, nhức đầu, tiêu chảy. Axit folic, gạo lứt 20mg, gạo trắng 16mg, tác dụng chữa bạch huyết, u nhọt ác tính, thiếu thì gây thiếu máu. Axit pantoneic, gạo lứt 1520mg, gạo trắng 750mg, làm cho vỏ não tốt lên, đẩy mạnh sự trưởng thành cơ thể, thiếu sinh bệnh ngoài da, loét dạ dày, thiếu máu, thấp khớp, bạch huyết, u nhọt ác tính. Axit phytin, gạo lứt 240mg, gạo trắng 15mg. Tác dụng tăng nhu động ruột và dạ dày, đào thải chất độc qua đường bài tiết. Axit paraaminobenzoic, gạo lứt 32mg, gạo trắng 14mg. Tác dụng làm trẻ người thanh thoát, tiêu đờm, chữa hen suyễn. Các chất khác: biotin, gạo lứt 12mg, gạo trắng 5mg. Tác dụng: thiếu thì viêm dạ dày, rụng tóc, đi lại khó khăn. Inositol, gạo lứt 111.400mg, gạo trắng 11.000mg. Tác dụng: giúp nhu động dạ dày hoạt động bình thường. Niacin, gạo lứt dương tính, gạo trắng âm tính. Tác dụng: phòng loét dạ dày mãn tính. Glutathione, gạo lứt dương tính, gạo trắng âm tính. Tác dụng: phòng chống bụi phóng xạ. Ormone, gạo lứt dương tính, gạo trắng âm tính. Tác dụng: chữa thần kinh mất tự chủ, không nhịn tiêu tiểu được. Enzyme, gạo lứt dương tính, gạo trắng âm tính. Tác dụng: đẩy mạnh hoạt tính tế bào. Gamma ELISA, gạo lứt dương tính, gạo trắng âm tính. Tác dụng: điều khiển chức năng thần kinh trung ương. 2. 7 công thức ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh Osawa. Dựa trên nền tảng của nguyên lý âm dương, kiến thức từ các ngành khoa học liên quan đến con người, kết hợp với những nét tinh túy của nền đông y học cổ truyền và tây y, cộng với sự khảo cứu kỹ lưỡng cách ăn uống của nhiều dân tộc trên các châu lục, đúc rút trong hơn 40 năm chữa bệnh ở khắp nơi trên thế giới, giáo sư Osawa đã xây dựng 10 công thức ăn uống sau đây. Ghi chú: công thức số 7 là cách ăn dễ nhất, đơn giản nhất, khôn ngoan nhất và cũng là cao nhất, có tác dụng chữa bệnh tốt nhất. Nếu bị chứng tăng bạch đản hoặc một chứng bệnh kinh niên nào đó, hay khi tra cứu bảng liệt kê 6 tiêu chuẩn của sức khỏe mà số điểm thấp quá, thì nên ăn theo công thức số 7 từ vài tuần trở lên. Các công thức từ số 6 đến số 4 có tác dụng chữa bệnh tích cực. Các công thức từ số 3 đến số 1 có tác dụng phòng bệnh. Các công thức có dấu âm là dưới mức an toàn tuyệt đối. Khi bị bệnh nên ăn theo công thức số 7 hoặc số 6. Khi áp dụng các công thức số 4, 5, 6 mà không khỏi bệnh thì nên ăn theo công thức số 7. Các công thức ăn. Công thức số 7, ngũ cốc là 100%. Công thức số 6, ngũ cốc là 90%, rau củ 10%. Công thức số 5, ngũ cốc là 80%, rau củ 20%. Công thức số 4, ngũ cốc 70%, rau củ 20%, súp 10%. Công thức số 3, ngũ cốc 60%, rau củ 30%, súp 10%. Thức uống, uống vừa đủ, càng ít càng tốt. Công thức số 2, ngũ cốc 50%, rau củ 30%, súp 10%, thịt 10%. Công thức số 1, ngũ cốc 40%, rau củ 30%, súp 10%, thịt 20%. Công thức âm 1, ngũ cốc 30%, rau củ 30%, súp 10%, thịt 20%, trái cây 10%. Công thức âm 2, ngũ cốc 20%, rau củ 30%, súp 10%, thịt 25%, trái cây 10%, tráng miệng 5%. Công thức âm 3. Ngũ cốc 10%, rau củ 30%, súp 10%, thịt 30%, trái cây 15%, tráng miệng 5%. Những điều cần chú ý khi áp dụng. Khi áp dụng phép dưỡng sinh, ngoài việc phải nhai thật kỹ, cần chú ý những điểm sau đây. Không ăn các sản phẩm tinh chế, đường tinh, bánh kẹo, các loại nước ngọt, đồ ăn thức uống có phẩm màu hóa học, các thực phẩm đóng hộp, đóng chai và trứng không có trống. Không uống cà phê, rượu, các thứ trà nhuộm màu hóa học. Không ăn rau củ âm tính nhiều như măng, các loại cà, nhất là cà tím, cà giá dê, các loại rau quả trái mùa hoặc từ nơi xa đưa đến. Hạn chế uống nước tới mức tối đa để không đi tiểu quá 3 lần nữ giới và 4 lần nam giới trong một ngày đêm. Không ăn các loại gia vị, giấm, các chất hóa học trừ muối biển. Không ăn mỡ nên dùng dầu thảo mộc ép, nhưng hạn chế số lượng không quá 2 thìa canh mỗi người trong một ngày. Tuyệt đối không dùng bất cứ loại thuốc nào trong thời gian ăn theo phép dưỡng sinh chữa bệnh của Osawa. 3. Công thức sữa thảo mộc cho trẻ sơ sinh. Các công thức ăn. Tuổi, ngày thứ 2, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 3-5 lần, mỗi lần ăn 10cc, ăn mỗi ngày 40cc. Ngày thứ 3, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 20cc, ăn mỗi ngày 120cc. Ngày thứ 4, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lượng ăn trong ngày 5-7 lần, ăn mỗi lần ăn 30cc, ăn mỗi ngày 180cc. Ngày thứ 5, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 40cc, ăn mỗi ngày 240cc. Ngày thứ 6, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, ăn mỗi lần 50cc và ăn mỗi ngày 300cc. Ngày thứ 7, khối lượng bột là 10 gram, nước 100cc, số lần ăn mỗi ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 60cc, ăn mỗi ngày 360cc. Ngày thứ 8, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 70cc, ăn mỗi ngày 420cc. Ngày thứ 9, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 80cc, ăn mỗi ngày 480cc. Ngày thứ 10, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 90cc, ăn mỗi ngày 540cc. Ngày thứ 11, khối lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 100cc, ăn mỗi ngày 600cc. Ngày thứ 30, số lượng bột 10 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5-7 lần, mỗi lần ăn 100cc, ăn mỗi ngày 600cc. Tháng thứ 2, khối lượng bột 12 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 6 lần, mỗi lần ăn 110cc, ăn mỗi ngày 600cc. Tháng thứ 3, khối lượng bột 12 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 6 lần, mỗi lần ăn 120cc, ăn mỗi ngày 720cc. Tháng thứ 4, khối lượng bột 18 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 6 lần, mỗi lần ăn 130cc, ăn mỗi ngày 780cc. Tháng thứ 5, khối lượng bột 18 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 6 lần, mỗi lần ăn 140cc, ăn mỗi ngày 840cc. Tháng thứ 6, khối lượng bột 18 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 6 lần, mỗi lần ăn 180cc, ăn mỗi ngày 900cc. Tháng thứ 7, khối lượng bột 18 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5 lần, mỗi lần ăn 200cc, ăn mỗi ngày 1000cc. Tháng thứ 8, khối lượng bột 18 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5 lần, mỗi lần ăn 200cc, ăn mỗi ngày 1000cc. Tháng thứ 9, khối lượng bột 18 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5 lần, ăn mỗi lần 200cc và ăn mỗi ngày 1000cc. Tháng thứ 12, khối lượng bột 18 gram, nước 100cc, số lần ăn trong ngày 5 lần, mỗi lần ăn 200cc, ăn mỗi ngày 1000cc. Ghi chú, ngày đầu tiên không cho trẻ bú, chỉ cho vài thìa cà phê nước muối loãng, 5 gram muối hạt trên 1 lít nước. Cho trẻ thơ bú sữa mẹ là tốt nhất, nếu không có hoặc thiếu sữa mẹ, thì hoàn toàn yên tâm cho trẻ bú sữa thảo mộc ngay từ ngày thứ 2 sau khi sinh. Loại sữa này có bán ở các cơ sở dinh dưỡng theo trường phái Osawa, tuyệt đối không cho trẻ uống sữa bò. 4. 6 tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe. Theo các triết gia, học giáo phương Đông, 6 tiêu chuẩn sau đây được sử dụng để đánh giá sức khỏe cho mỗi người. 1. Không bao giờ thấy mệt mỏi. Người mạnh khỏe không khi nào cảm thấy mệt mỏi và sẵn sàng vượt qua mọi trở lực, chế ngự mọi khó khăn, càng nhiều khó khăn càng hứng thú và quyết tâm cao. Mệt mỏi là hậu quả của bệnh hoạn. 2. Ăn ngon miệng. Dù với một bữa ăn thanh đạm, đơn giản đến đâu cũng vẫn thấy ngon miệng, hài lòng, chứng tỏ dạ dày tốt và thái độ biết ơn trời đất, biết ơn những người đã làm ra miếng ăn ấy cho mình. Có khỏe mới ăn ngon và vui vẻ trong bữa ăn. 3. Ngủ ngon giấc. Bất cứ ở đâu, lúc nào đặt mình xuống chỉ vài ba phút là ngủ say ngay, giấc ngủ êm đềm, không mộng mị, thức dậy đúng giờ đã định trước. Có khỏe mới dễ ngủ và ngủ ngon. 4. Ký ức tốt. Ký ức là nền tảng của đời sống tinh thần, một yếu tố căn bản rất quan trọng của cá tính. Trí nhớ có tốt thì trí phán đoán mới cao và chính xác. Kém trí nhớ là dấu hiệu của sức khỏe kém. 5. Vẻ mặt luôn vui tươi. Không câu có, gắt gỏng, luôn vui tươi và khả ái ngay cả trong trường hợp khó khăn nhất. Giọng nói, thái độ, ngay cả lời chỉ trích cũng nhuốm sự vui vẻ, đồng thời phải biết ơn tất cả mọi người, mọi vật xung quanh, ngay cả với kẻ thù cũng tìm học được những điều hữu ích. Phải khỏe mạnh mới luôn vui tươi và biết ơn mọi thứ xung quanh mình được. 6. Trí phán đoán và hành động chính xác. Có óc suy luận nhanh nhạy và đúng, hành động kịp thời và chính xác trong mọi trường hợp cấp bách, mọi thử thách và tai nạn. Sức khỏe và hạnh phúc là biểu hiện của trật tự vũ trụ diễn ra trong đời sống hàng ngày, trong từng chi tiết nhỏ nhặt. Trong 6 tiêu chuẩn trên, thì 3 tiêu chuẩn đầu thuộc về sinh lý, 3 tiêu chuẩn sau thuộc về tâm lý. Để mỗi người có thể tự đánh giá tương đối chính xác mức độ sức khỏe của mình, người ta định mức cho điểm như sau. 3 tiêu chuẩn đầu, mỗi tiêu chuẩn hoàn hảo được 10 điểm. 2 tiêu chuẩn tiếp sau, mỗi tiêu chuẩn hoàn hảo được 20 điểm. Tiêu chuẩn thứ 6, nếu hoàn hảo sẽ được 30 điểm. Bạn đọc hãy tự cho điểm một cách khách quan, thẳng thắn, bởi vì không ai hiểu rõ mình bằng chính mình. Nếu số điểm từ 40 trở lên là người tương đối khỏe mạnh, từ 60 đến 80 là tương đối tốt, trên 80 là tuyệt vời. 5. Bảy lời khuyên của Thái Ất Chân Nhân. 1. Ít nói để dưỡng nội khí. 2. Kiêng bớt sắc dục để dưỡng tinh khí. 3. Bớt ăn uống đồ hăng mạnh để dưỡng huyết khí. 4. Không nhổ nước bọt để dưỡng tạng khí. 5. Chớ giận hờn để dưỡng can khí. 6. Không ăn uống quá độ để dưỡng vị khí. 7. Bớt lo nghĩ để dưỡng tâm khí. Thực hiện tốt 7 lời khuyên trên đây thì dù không may mắn, bẩm sinh không được khỏe mạnh, nhưng dần dần tâm trí sẽ thảnh thơi, thân thể khang kiện, trường sinh vô bệnh. 6. Bột ngọt gây hậu quả nghiêm trọng. Cuộc họp của 15 tổ chức thuộc 5 nước Indonesia, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia tại Bangkok tháng 7 năm 1987 quyết định hình thành Tổ chức Hành động Chống Bột Ngọt đã đưa ra tuyên bố Bangkok kêu gọi cấm dùng bột ngọt trong thực phẩm cho trẻ em, thiếu niên và phụ nữ có thai. Vì bột ngọt, mì chính làm tổn thương não, hư mắt, hại hô hấp, gây hen suyễn, khiến trẻ em tăng trưởng không bình thường. Tổ chức này lấy Ngày Thực phẩm Thế giới 16 tháng 10 hàng năm là Ngày Thế giới không dùng bột ngọt. Sự phổ biến của bột ngọt đã lan tràn tầm nguy hại hơn cả thuốc lá và rượu. Vì rượu và thuốc lá chỉ có một số thanh thiếu niên và người lớn dùng có giới hạn. Còn bột ngọt thì pha trộn trong mọi thức ăn cho mọi lứa tuổi, lại dùng thường xuyên hàng ngày, mà chính người dùng hoàn toàn không biết hậu quả về lâu, về dài, gây bệnh tật nghiêm trọng cho suốt cả thế hệ. Có thể khẳng định rằng, bột ngọt chỉ tạo ra ảo giác ngon miệng, sự thật không phải là chất bổ dưỡng cần thiết, trái lại còn gây hậu quả bệnh tật vô cùng nghiêm trọng. Qua nhiều tài liệu chứng minh cụ thể, trong đời sống ở các nước Đông, Âu, Mỹ, Nhật, Pháp, Hồng Kông, người ta đã yêu cầu không nên sử dụng bột ngọt trong thức ăn cho trẻ nhỏ và người lớn cần tránh. Do đó, nhà nước và các cơ quan chức năng không nên vì nguồn lợi trước mắt, lợi nhuận, vốn đầu tư, thuế mà chấp nhận sản xuất và nhập vào Việt Nam với con số khủng khiếp. 64 triệu kg bột ngọt sản xuất tại chỗ hàng năm, nhập khẩu chính thức, nhập lậu vô kể. Nguyễn Văn Hữu Đức, lược trích từ quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng. Ghi chú, ngày nay bột ngọt đã biến tướng thành bột nêm, hạt nêm từ thịt, quảng cáo và bán tràn lan, làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng không phải là bột ngọt, nhưng thực tế đó chính là bột ngọt, hơn thế nữa còn là siêu bột ngọt. 7. Rửa ruột. Rửa ruột là phương pháp làm sạch đường tiêu hóa từ dạ dày đến hậu môn, góp phần và phòng và chống bệnh, nhất là bệnh do ăn uống gây ra, kể cả bệnh ung thư. Vì sự ung tấy lâu ngày thường là nguyên nhân của các chứng ung thư, nên đường tiêu hóa bị ung thư với tỷ lệ lớn hơn hẳn so với các bộ phận khác trong cơ thể. Ngoài ra, rửa ruột còn góp phần kéo dài tuổi thọ, vì một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa là sự tích lũy các độc tố trong cơ thể gây hiện tượng tương tự đầu độc. Rửa sạch ruột sẽ quét sạch nguyên nhân này. Quá trình rửa ruột nên tiến hành theo các bước sau đây. 1. Chuẩn bị. A. Trước khi tiến hành rửa ruột, cần đọc kỹ tài liệu và tập cho quen 4 động tác đẩy nước xuống ruột non, ruột già, để khi thực hành không bị lúng túng. B. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Nước uống có nhiệt độ tương đương với thân nhiệt, tốt nhất nên theo cách sau. Chuẩn bị sẵn một bình thủy chứa 1 lít nước sôi, pha 20 gram muối ăn, 2 thìa canh, một bình hoặc chai, 1,5 lít nước lọc. Khi dùng chỉ cần pha nửa nọ nửa kia là vừa độ mặn và nhiệt độ. Chuẩn bị sẵn dụng cụ để thụt, khi cần là có ngay. Chuẩn bị nhà vệ sinh, giấy vệ sinh thật sạch sẽ, thoải mái. 2. Tiến hành. A. Thời điểm. Nên bắt đầu vào buổi sáng lúc đói bụng, trước đó không ăn gì. B. tiến hành rửa ruột. Uống một ly nước muối ấm khoảng 200 ml, rồi tập ngay lần lượt 4 động tác đẩy nước, mỗi động tác 8 lần. Xem hình và ghi chú dưới đây. Uống tiếp một ly nước muối ấm rồi tập lại như trên. Liên tục uống và tập như vậy, sau 6 lần thì vào nhà vệ sinh để tống ra. Sau 6 ly nước xen kẽ với 6 lần tập sẽ tống ra được. Nhưng nếu sau 5 phút ngồi cầu mà chưa tống ra được, thì lại tập thêm một lần 4 động tác đẩy nước như trước, mà không cần uống thêm nước nữa. Nếu vẫn không đi tiêu được là do nhu động của ruột quá kém, thì phải khai thông bằng cách thụt vào hậu môn khoảng nửa lít nước ấm, không cần pha muối, thì chắc chắn sẽ đi tiêu được ngay. Sau khi đi tiêu lần đầu lại tiếp tục uống một ly nước ấm nữa và tập 4 động tác như trước, bước 2 rồi đi tiêu. Lại uống, lại tập và đi tiêu, cho đến khi nước đi ra trong như nước uống, vào là ruột đã sạch, thì ngưng không uống thêm nữa. Thông thường từ ly nước thứ 10 đến 14 là sẽ đi ra nước trong. Sau khi ngừng uống nước, có thể vẫn tập vài ba lần nữa mới tống hết nước rửa ruột ra. Chú ý! Sau khi rửa ruột, không được ăn uống gì trong vòng 30 phút, nhưng cũng không nên để bụng trống hơn một giờ sau, mà nên ăn nhẹ hay uống nước gạo lứt rang. Phương pháp này không áp dụng với những người viêm loét đường tiêu hóa hoặc rối loạn tiêu hóa do kiết lỵ, tiêu chảy, ung thư đường tiêu hóa mà phải chờ khi nào lành các bệnh ấy mới rửa ruột được. Nên tiến hành rửa ruột mỗi năm 2 lần, nếu có điều kiện tốt nhất, mỗi năm 4 lần vào lúc đổi mùa. Thời gian mỗi lần rửa ruột thông thường là 1 giờ. Đối với người sau đó muốn nhịn ăn chữa bệnh và có đường tiêu hóa tốt, thể lực khỏe, thì thời gian rửa ruột có thể kéo dài tới 1 giờ 30 phút. Nhưng động tác tập nên thông thả hơn để tránh mệt mỏi. C. Các động tác. Động tác 1. Đứng thẳng, hai chân cách nhau bằng vai, hai tay đưa thẳng lên đầu, ngửa lòng bàn tay, các ngón tay đan vào nhau, nghiêng mình sang trái rồi sang phải càng nhiều càng tốt, mỗi bên 4 lần, tổng cộng 8 lần với thời gian 10 giây. Tác dụng: đẩy nước từ dạ dày xuống ruột non. Động tác 2. Tư thế đứng thẳng như động tác 1, duỗi thẳng tay phải ngang vai, tay trái gặp lại ngang tay phải và đưa đầu ngón tay trái chạm đầu xương vai bên phải. Quay mình sang bên phải, cho tay quay theo ra phía sau càng nhiều càng tốt, mắt nhìn theo đầu ngón tay phải. Sau đó duỗi thẳng tay trái ngang vai, tay phải gặp lại ngang tay trái và đưa đầu ngón tay phải chạm đầu xương vai trái. Quay mình sang bên trái, cho tay trái quay theo ra sau càng nhiều càng tốt, mắt nhìn theo đầu ngón tay trái. Thay đổi hai tay, quay sang hai bên, mỗi bên 4 lần, tổng cộng 8 lần, thời gian 10 giây. Tác dụng: tiếp tục đẩy nước xuống ruột non. Động tác 3. Nằm sấp, hai tay chống thẳng, nâng nửa mình phía trên lên, vươn cao đầu, hai chân cách nhau ngang vai, quay đầu sang phải và nhìn gót chân trái, rồi quay đầu sang trái nhìn gót chân phải, mỗi bên 4 lần, tổng cộng 8 lần, thời gian từ 10 đến 15 giây. Tác dụng: tiếp tục đẩy nước xuống ruột non. Động tác 4. Ngồi xổm, hai bàn chân cách nhau chừng 30 cm, hai gót chân hơi chết ra ngoài, không đặt dưới mông, hai bàn tay đặt úp trên hai đầu gối, chân dạng ra cách nhau khoảng 50 cm. Quay người sang phải, cho đầu gối chân trái chạm đất ở ngang trước bàn chân phải. Hai bàn tay đẩy liên tục đùi phải qua trái nhiều lần để ép mạnh nửa bụng bên phải. Chú ý! Ba động tác trên có thể quay sang phía nào trước cũng được. Nhưng động tác 4 phải ép phía ruột già phía bên phải trước, bên trái sau. Vì ruột già đi từ phải sang trái. Mỗi bên ép 4 lần, tổng cộng 8 lần, thời gian 15 giây. Sau đó quay người sang trái, cho đầu gối chân phải chạm đất ở ngang trước bàn chân trái. Hai bàn tay đẩy liên tục đùi trái qua phải nhiều lần để ép mạnh nửa bụng trên trái. Mỗi lần ép bụng nên quay mình về phía sau để đùi ép mạnh hơn vào ruột già.